Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3588. Chương 3588. Thần đan độ kiếp. Kình Thiên Tông ở đây hơn 10 người, cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng. Các loại hơn 2 tháng a, rốt cục luyện chế thành công. Tại hách ánh sáng hiển có thể cảm giác được, thiếu niên này luyện chế ra đến hạ phẩm thiên thần đan. Phẩm chất so với chính mình luyện chế muốn càng thêm xuất sắc. Mà lại, hơn 2 tháng này xuống tới, bọn hắn cái này hơn 10 cái luyện đan sư vẫn luôn ở bên xem. Mặc dù nói học không đến đối phương tinh túy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm ngộ. Về phần có thể ngộ đến bao nhiêu, liền muốn nhìn chính mình người ngộ tính. Mà bây giờ, hạ phẩm thiên thần đan đã đến một bước cuối cùng. Chỉ cần đám người xuất thủ, đem thiên thần đan từ đan kiếp bên trong bảo vệ đến, vậy liền hoàn thành, đó cũng không phải việc khó gì. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, tại trận pháp nhất đạo bên trên, bọn hắn đều coi là tông sư cấp bậc tồn tại. Tông chủ của bọn hắn Hàn Huyền Sơn, càng là trận pháp đại tông sư cấp bậc, đều đừng ra tay, ta tự mình tới. Đang lúc Hàn Huyền Sơn bọn người ở tại ngưng kết trận văn muốn đồng loạt ra tay, thời điểm Bạch Vũ Chiết thanh âm truyền đến, nói tới nội dung quả thật làm cho bọn hắn đều sửng sốt. Vì cái gì không để bọn hắn đồng loạt ra tay? Coi như chính ngươi một người có thể làm định, nhưng là có những người này trợ giúp không phải càng thêm nhẹ nhõm sao? Ngươi đây có phải hay không là rất ưa thích biểu hiện một chút? Lại nói, đan kiếp mặc dù không đả thương được người, nhưng kỳ thật cũng là rất phiền phức. Tối thiểu nhất hắn Kình Thiên Tông hai vị kia tối cường luyện đan sư, mỗi lần luyện chế hạ phẩm thiên thần đan thời điểm, đều là sẽ thông báo cho một số hảo hữu ở bên người hộ pháp. Hắn tác dụng cũng chính là tại luyện chế thành công thời điểm, cùng một chỗ liên thủ ngăn cản đan kiếp. Oanh, Bạch Vũ Chiết vừa dứt lời, mật thất máy vòm kia đám mây đen bên trong đã hạ xuống đạo thứ nhất lôi đình. Cái này lôi đình chỉ có lớn bằng ngón cái, làm một đạo điện xa, lại tản mát ra phi thường cuồng bạo khí tức. Lúc này Cửu Long đỉnh nắp đỉnh đã mở ra, một mai lớn chừng ngón cái, ong ánh sáng long lanh thần đan từ từ bay lên, toàn thân đều bị một cỗ khí lưu bao vây. Trong lúc nhất thời hương khí tràn đầy, mà kia một tia chớp lại được tốt bổ vào viên kia thần đan phía trên. Một màn này để chung quanh Kình Thiên Tông người đều kinh ngạc đến ngây người. Bạch Vũ Chiết thế mà không làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp sao? Liền trực tiếp để đan kiếp bổ vào thần đan. Những luyện đan sư kia nhóm dọa sợ, kém chút liền không nhịn được muốn xông ra đi. Đặc biệt là tại Hách Quang cùng một vị khác luyện đan sư, bọn hắn luyện chế ra đến hạ phẩm chủ thần đan, kia là toàn bộ nhờ trận pháp bảo vệ dưới đến. Không phải như thế một đạo đan kiếp xuống tới, tất cả đều cho chém nát a. Nhưng mà, làm đạo thứ nhất lôi điện trôi qua về sau, viên kia thiên thần đan cũng không có bị đánh nát, chỉ là bên ngoài bề ngoài xuất hiện một chút vết cháy. Còn có một chút như con run đồng dạng mảnh mạt điện xa ở chung quanh còn quấn, cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Đừng nói chuyện, chúng ta qua coi thường hắn. Đây mới thực sự là để thần đan độ kiếp. Tại Hách Quang ngăn cản muốn nói chuyện những người khác, những luyện đan sư kia bị kiểu nói này, cũng tất cả đều hiểu rõ. Ngay từ đầu là bọn hắn chưa kịp phản ứng, bởi vì loại tình huống này là phi thường hiếm thấy. Chỉ có đứng tại đỉnh cao nhất kia một nắm luyện đan đại tông sư mới có năng lực làm loại chuyện này. Thiên thần đan luyện chế thành công liền sẽ hạ xuống đan kiếp. Cái này đan kiếp không độ được, thần đan liền sẽ bị đánh nát. Vượt qua, thần đan phẩm chất liền sẽ lên cao một cái cấp độ, mà lại tăng lên còn không ít. Nhưng tuyệt đại đa số luyện đan tông sư, tại luyện chế thiên thần đan thời điểm cũng không dám để thần đan chân chính kinh lịch đan kiếp.